Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, nóng bức mùa hè. Lần này tới Tử Tinh Thành Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện học sinh. 7 nam 3 nữ, ngoại trừ Vương Lăng Mỹ, chỉ sợ đều cảm giác đến phi thường nóng. Nhưng chỉ có Tằng Thành Sơn một người, ở nơi nào tất tất lại nhảy không ngừng. Trạng vạng tối liền lạnh nhanh. Ta đạp ngựa trạng vạng tối liền bị nướng thành cho. Tằng Thành Sơn đem chén trà sâu tại trên bàn. Kém điểm đem chén trà đánh nát. Một bộ chịu bao nhiêu oán khí ủy khuất bộ dáng. Bảo Thành Phi cũng là đồng dạng trăm hàn huyên vô lại. Bày làm ra một bộ bị nhiệt độ cao nóng đến tâm phiền bộ dáng. Làm bộ hướng Tằng Thành Sơn nói. Loại này xa xôi địa phương thành nhỏ thị. Theo đường thành so, thực sự là kém quá xa. Gì đều rách tung tóe. Ta liền không nên tới. Đúng rồi. Nếu không phải là Vương Lăng Mỹ một mực cầu ta. Ta tuyệt sẽ không tới chỗ này chim không thèm ị địa phương. Tằng Thành Sơn sâu coi là nhưng. Biểu thị ra đồng ý. Ngươi nhìn nhìn nơi xa phiến kia phế tích. Thật mẹ nó nát bét. Phòng ốc đều sập thành như vậy. Một tòa thành thị vậy mà có thể phá thành dạng này. Thật mẹ nó đổi mới ca nhận biết. Ca đi vòng vo qua tiểu sơn thôn. Đều so chỗ này mạnh. Chấm ngoặc kép. Khác níu lấy một điểm tì vết soi mói. Người nói cho ta biết. Chỗ nào có sơn thôn so Tử Tinh Thành lớn. Người nói cái kia mảnh phế tích. Vốn là một mảnh phồn hoa phường thị. Hôm qua chúng ta Tử Tinh Thành. Ra cái ma hồn sư. Mới bị phá hủy thành như vậy. Lâm Khiếu sắc mặt tái nhợt. Siết chặt hổ quyền. Các ngươi biết rõ Tử Tinh Thành chết bao nhiêu người sao? Không biết sự tình. Liền khác loạn dưới bình luận. Ma hồn sư. Bảo Thành Phi hất lên đại bối đầu. Liếc mắt nhìn Lâm Khiếu. Một bộ chấn kinh bộ dáng. Theo sau cười lên ha hả. Ha ha ha. Tử Tinh Thành cái chỗ chết tiệt này. Ra ma hồn sư. Các ngươi chớ trêu ta. Ha ha ha ha ha. Ta ngất đến các ngươi chỗ đau. Đạp ngươi chó cái đuôi. Đáng giá phản ứng lớn như vậy. Tằng Thành Sơn đồng dạng phình bụng cười to. Còn ma hồn sư. Các ngươi là muốn đem ta cười chết. Tới kế thừa ta di sản sao. Các ngươi cái này chim không thèm ị địa phương. Như vậy vắng vẻ. Dựa vào cái gì ra ma hồn sư. Tằng Thành Sơn lại nặng nề mà. Vỗ vỗ Vương Lăng Mỹ bả vai. Người lão gia nhân đều là nhược trí a. Cái gì nói láo đều có thể viện ra tới. Bọn họ thỉnh thoảng đem hồn lực là hắc sắc người. Liền xem như ma hồn sư. Vương Lăng Mỹ sắc mặt tương đối tao. Không biết nên nói những gì. Đành phải bồi tiếp cười mỉa. Vương Lăng Yên cảm giác đến tỉ tỉ biến. Đánh tâm nhãn trong thay Vương Lăng Mỹ khó chịu. Trước kia Vương Lăng Mỹ tại Vương gia. Cũng là bị coi như hòn ngọc quý trên tay bưng lấy nữ hài. Hiện bây giờ, là nịnh nọt một nam hài tử, lại có chút ít hèn mọn. Chúng ta Tử Tinh Thành, liền là ra ma hồn sư. Lâm Khiếu hận không thể đánh Tằng Thành Sơn một trận. Người muốn tin hay không? Không tin ngươi ra ngoài hỏi. Nhấc lên ma hồn sư. Lâm Khiếu đám người cũng đã gặp qua này lực phá hoại. Lâm Thương Bá các loại. Chờ. Gần 10 vị đại hồn sư, liền trên gần 10 đầu hồn thú, bị ma hồn sư một chiêu đánh bay. Tràng diện cực kỳ rung động, nhưng Lâm Phong tiện tay một kiếm, chém ma hồn sư cảnh tượng, càng thêm rung động, kinh khủng như vậy. Ha ha, thật không có hài hước cảm giác, viện thấp như vậy ai kêu chê cười. Tằng Thành Sơn cực độ miệt thị quăng một cái tóc, hô hấp lấy nóng bỏng không khí, lại chỉ Lâm Trệ nói. Ta gầy như vậy cũng mau nóng chết. Này loại chết mập tử. Sống thế nào xuống tới. Ta mập trêu chọc ngươi. Ta nguyện ý mập. Lâm Trệ bị Lâm Phong dẫn đường đến tâm tính tặc tốt. Cũng không thoan ra bao nhiêu hỏa khí. Chế diễu lại nói. Huống hồ. Ta chỉ là mập mà thôi. So như ngươi loại này xấu xí. Còn ra tới người. Mạnh hơn nhiều lắm. Ta mắng ngươi. Ngươi còn dám trả miếng. Tằng Thành Sơn bị chọc giận, một tát đập vào bên người trên mặt bàn, ầm đến một thanh âm vang lên. Nhất giai hồn sư, dám mẹ nó tại ta trước mặt trang bức. Nhìn các ngươi Tử Tinh Thành, đều là những người nào? Thật cơ bát không có tố chất. Tằng Thành Sơn lớn tiếng trách mắng Vương Lăng Mỹ. Ta tại trong học viện, cũng tính là giáo thảo nhất cấp nhân vật. Đầu này theo heo mập một vật, cũng mẹ nó dám nói ta xấu. Vương Lăng Mỹ cuống đến phát khóc. Một bên là bạn trai nàng cùng đồng học, một bên là muội muội nàng cùng Cố Hương người. Hai bên không biết làm tại sao, liền làm thành dạng này cứng ngắc lại bộ dáng. Nàng bị giáp tại trung gian, dạng ngoài không phải là người, mà còn, sự tình còn có hướng bết bát hơn tình huống phát triển dấu hiệu. Bản thân đồng học nếu như bị chọc giận, rất có thể hướng Lâm Khiếu bọn họ động thủ. Không có đi qua hồn sư học viện bồi dưỡng mấy người, làm sao có thể là hai, năm thứ ba học viên đối thủ. Mặc dù đều là hồn sư cấp bậc, nhưng trong học viện ra tới, chiến đấu tố dưỡng cùng kỹ xảo, muốn so bọn họ cao ra mấy cái cấp bậc. Nếu là Lâm Khiếu bọn họ bị đả thương, Vương Lăng Mỹ suy nghĩ không đi xuống, chỉ cảm thấy đến tình cảnh phi thường khó giải quyết. Giáo thảo, ngươi cái này giáo thảo, là cho người dùng phân người rót đi ra hả? Vậy thì các ngươi học viện người, đều dáng dấp quá xấu, mới đem ngươi bình thành giáo thảo. Ngươi cái này giáo thảo người nào phong? Hỏi qua rồi nhà cầu bên cạnh cỏ dại không có. Muốn ngươi là giáo thảo, chó cái đuôi thảo đều không phục. Tại Lâm Trệ tức miệng mắng to phía trước, Lâm Phong đột nhiên sặc âm thanh nói. Đã Tằng Thành Sơn mở địa đồ pháo, như vậy Lâm Phong cũng sẽ không khách khí. Lâm Phong tính khí không kém, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Phong là sợ sự tình tốt chọc người. Lâm Phong cũng không muốn nhượng bằng hữu của mình bị thương, liền đứng dậy. Thảo mẹ nó, người nói người nào? Tằng Thành Sơn một trưởng đập vỡ chén trà. Người cái này không có hồn lực rác rưởi, dám mẹ nó đối ta như vậy nói chuyện. Mặt khác mấy cái thiên thủy hồn sư học viện nam sinh cũng sắc mặt khó coi hướng Lâm Phong xem xét tới. Ánh mắt bên trong thấu ra nồng đậm uy hiếp ý vị. Lâm Phong cái này một mắng, tương đương với đem bọn họ tất cả mọi người đều xâm phạm. Người nào xấu xí, ta liền nói người nào. Lâm Phong tao nhã lễ phép nói. Hiện tại cảm nhận được bị đuổi địa đồ pháo có bao nhiêu sảng. Tiểu tử, ngươi không có hồn lực, chẳng lẽ liền không có gia giáo? Không có người nói cho ngươi biết, cái thế giới này, cường giả không thể nhục sao? Tằng Thành Sơn đứng lên đến, thần sắc mười phần kinh khủng, tựa hồ muốn Lâm Phong xé nát một dạng. Hắn tính khí vốn là lớn, có tức giận nhất định muốn lập tức phát tiết. Hiện tại hoàn toàn bị Lâm Phong chọc giận. Hôm nay ta liền nhượng ngươi biết rõ, đắc tội hồn sư hậu quả. Tằng Thành Sơn giận không kềm được, đã sớm quên phủ thành chủ không phải hắn có thể dương oai địa phương. Cường giả không thể nhục, ta muốn chọn đứt ngươi gân tay gân chân. Chấm ngoặc kép, Tằng Thành Sơn đứng lên đến. Vương Lăng Mỹ bị sợ quá khóc, muốn ngăn cản bạo tẩu Tằng Thành Sơn, lại bị hắn một cái đạp đổ trên mặt đất, đầu đâm vào hoàng hoa lê bàn gỗ ranh giới. Vương Lăng Mỹ là nhị tinh hồn sư, đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng nàng lo lắng Lâm Phong tính mạng, sợ Lâm Phong bị Tằng Thành Sơn một chiêu đánh chết. Nếu như tại phủ thành chủ trong xảy ra nhân mạng, Mộc Thiên Diệu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Lăng Mỹ suy nghĩ hướng Bảo Thành Phi cầu cứu, có thể Bảo Thành Phi một mặt cười lạnh, ước gì nhìn Lâm Phong bị Tằng Thành Sơn đánh chết. Tằng Thành Sơn cười tà nhìn đến cho người sống lưng cõng lạnh cả người. Tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị thả ra võ hồn, một phòng người, chỉ gặp Lâm Phong đứng lên đến, vọt tới, một cái tát tại Tằng Thành Sơn trên mặt, Tằng Thành Sơn kêu thảm bay ra ngoài, còn ói ra mấy viên mang huyết răng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,